Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 329 Phù Phong Sơn Chủ. Trải qua một đêm một lần nữa sửa sang lại luyện hóa. Giang Nguyệt Bạch đem đài sen động thiên nội có thể dựa theo bốn mùa phân loại linh khí tất cả đều. Dung nhập bốn mùa. Còn có một ít nàng tạm thời không thể hoàn toàn lý giải thấu triệt. Không thể đưa về bốn mùa, như cũ phân bố ở mặt khác đài sen thượng, bốn mùa. Cũng ở ngũ hành bên trong, xuân thuộc mộc, hạ thuộc hỏa, thu thuộc kim, đông thuộc thủy, nhân thổ sinh vạn vật. Cho nên lưu với bốn mùa, hợp thành ngũ hành, sư phụ ngũ linh căn bên trong. Đó là thổ linh căn cắm rễ hơi cao, mặt khác bốn đạo linh căn thập phần cân bằng, ngũ hành là đại đạo. Bốn mùa phân thuộc ngũ hành dưới, trong đó lại ẩn chứa ngày đêm thay đổi, thời gian luân hồi chờ đại đạo. Bác đại tinh thâm, sư phụ trả lại cho nàng một quả ngọc giản. Trong đó ký lục hắn mấy năm nay lĩnh ngộ bốn mùa luân hồi chi đạo tâm đắc thể hội. Làm nàng có thể một chút gia tăng đối bốn mùa lý giải. Lúc này Giang Nguyệt Bạch đứng ở đài sen động thiên trung tâm đại địa thượng. Nguyên bản 10 mẫu vuông thổ địa đã mở rộng đến 50 mẫu tả hữu. Phương đông thuộc mộc đại biểu xuân, có một mảnh rừng cây nhỏ, trong rừng muôn hồng nghìn tía, cỏ cây tươi tốt. Phương nam thuộc hỏa đại biểu hạ, thổ địa phiếm hồng lộ ra nhiệt khí, ngầm ẩn chứa liệt hỏa dung nham. Phương Tây thuộc kim đại biểu thu, có một mảnh kim thạch đồi núi, là nàng mấy năm nay học luyện khí luyện ra báo hỏng phẩm, ném vào đài sen phân giải hấp thu sau đoạt được. Phương Bắc thuộc về thủy đại biểu đông, có một mảnh hồ nước trung trường một hồ hoa sen, băng bỏ cánh cứng vương liền ngủ ở trong đó, một đóa nụ hoa đãi phóng hoa chung. Tiến giai liên tục hơn 2 năm, thoạt nhìn cũng mau thành, trung tâm đại địa đại biểu thổ. Mấy năm nay nàng phàm là gặp được có điểm linh khí thổ nhưỡng, đều sẽ nắm ném vào tới. Giang Nguyệt Bạch ngồi xổm xuống nhìn nhìn. Này thổ linh khí tạm được, không biết nơi này có thể hay không trồng trọt. Sư phụ này bốn mùa chi đạo này đây thổ vì trung tâm. Quay đầu lại dọn hai tòa sơn ném vào tới. Trước tráng một tráng quê mùa, Thiên Diễn Tông 36 phong linh khí đầy đủ. Nàng mắt thèm đã lâu, đáng tiếc không cái kia lá gan trộm một tòa, trừ bỏ sơn. Địa mạch linh khí khẳng định cũng có thể, quê mùa tràn đầy lúc sau, nơi này bốn mùa liền sẽ không ranh giới rõ ràng lưu với mặt ngoài. Có thể dựa theo ngũ hành luân chuyển phương pháp chuyển động lên. Đến lúc đó khẳng định có thể trồng trọt. Giang Nguyệt Bạch nóng lòng muốn thử. Tính toán này một đường đi yêu tộc, phải nghĩ biện pháp đến giã ngoại linh dưới chân núi lộng chìa xuống đất mạch linh khí, kim ô sơ thăng. Trong thiên địa đạo thứ nhất quang tránh thoát hắc ám, Giang Nguyệt Bạch vội vàng tế ra đài sen, vọt tới thiên khóc phong tối cao chỗ, đài sen treo ở nàng đỉnh đầu. Hấp thu kim ô linh khí, đây là thái thượng trưởng lão giáo nàng. Đài sen động thiên trung không có nhật nguyệt, nếu vô hy cùng thần hỏa cùng nguyệt hoa lưu thương, cũng chỉ có thể mỗi ngày kim ô mới sinh cùng trăng lên giữa trời khi chậm rãi hấp thu nhật nguyệt. Tinh hoa, hy cùng thần hỏa tại địa linh giới cơ hồ không có khả năng tìm được. Nguyệt hoa lưu thương nghe nói mỗi 60 năm liền sẽ từ ánh trăng chung ra đời một lần. Chẳng qua mỗi lần ra đời đều có vạn yêu tranh đoạt. Cạnh tranh thập phần thảm thiết, dựng dục một cái tiểu thế giới cũng thật khó a. Giang Nguyệt Bạch than câu, ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, lấy ra chính mình quyển sách nhỏ, tiếp tục thiết kế 8 trận bàn trọng luyện phương pháp. Trong đó khó nhất chính là 64 căn trận thiêm. Mỗi một cây đều cần thiết hoàn mỹ phù hợp 8 trận bàn. Nàng thiết kế nửa năm nhiều, chờ luyện khí một đạo tiến vào thất phẩm luyện khí sư hàng ngũ lại bắt đầu, chính là luyện khí một. Đạo kiếm tiền cũng thiêu tiền, nàng mấy năm nay vì luyện tập, thu không đủ chi, trên người linh thạch đều mau không đủ mua tài liệu, lại như vậy đi xuống, lại chỉ có thể ở tông môn nợ chướng, ầm ầm ầm. Phương xa truyền đến từng trận sấm rền thanh, ẩn ẩn mang theo sát phạt chi ý. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu nhìn mắt, phương đông kiếp vân dày đặc, lôi đình cuồn cuộn, kim ô mới sinh dáng màu đều bị kiếp vân hấp thu. Dung nhập trong đó, xem ra Tạ Cảnh Sơn lần này độ kiếp cũng có thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá dựa vào cái gì nửa ngày liền đem ta phách xong rồi. Phách Tạ Cảnh Sơn lại như vậy ôn hòa có tự, cả đêm cũng chưa phách xong. Tức giận bất bình một trận, Giang Nguyệt Bạch tiếp tục vùi đầu quy hoạch luyện khí phù trận. Sau Tạ Cảnh Sơn lôi kiếp độ suốt 3 ngày, trải qua 9 đạo thiên lôi, hắn độ kiếp thành công đêm đó. Hắc khuyển họa đấu trên cao nuốt nguyệt, vạn đạo kiếm mang phá vỡ màn đêm, kim ô ánh sáng chiếu rọi đại địa, cuối cùng vạn kiếm quy về nhất thể, kiếm rít sấm sét. Bậc này hiện tượng thiên văn khiếp sợ Thiên Diễn Tông trên dưới. Tạ Cảnh Sơn kiếm tiên chuyển thế lời đồn đãi lại một lần sôi trào, liền Quang Hàn kiếm quân đều nói. Tạ Cảnh Sơn độ kiếp hiện tượng thiên văn là hắn bình sinh đầu thấy. Còn nói hắn vừa mới kết đan, liền đúc liền nguyên anh tu sĩ mới có kiếm tâm, bản mạng kiếm trung thậm chí ra đời kiếm linh họa đấu. Ngày sau ở trên kiếm đạo tiền đồ không thể hạn lượng, trước có Giang Nguyệt Bạch, sau có Tạ Cảnh Sơn, Thiên Diễn Tông trong khoảng thời gian ngắn nổi bật vô song, không nghĩ tới. Ở Minh Hải Tu La Vực còn có cái Lục Nam Chi. Kết đan là lúc vạn quỷ khóc gào, quần ma cúi đầu, toàn bộ Minh Hải trong một đêm hóa thành băng nguyên. Cùng chi tướng Lân Bạch Thủy Vực phía Đông Hải Vực, trời giáng hắc tuyết, liền hạ 3 tháng. Giang Nguyệt Bạch không biết Minh Hải Tu La vực sự tình. Nàng mấy ngày này bị người vây truy chặn đường. Mỗi ngày thu được bái thiếp bông tuyết phân sắp tới. Ngay từ đầu còn chỉ là trong tông môn. Mới quá mấy ngày, liền bắt đầu thu được phụ cận tông môn mời. Thỉnh nàng tham gia các loại ngày xuân luận đạo hội. Luận bàn sẽ gì đó. Tông chủ Ôn Từ cũng thỉnh nàng đi vài lần. Hỏi nàng muốn hay không tham gia mặt khác tông môn cái gì sẽ, may mắn Giang Nguyệt Bạch có. Chuẩn bị, đi thời điểm liền cố ý đem trong cơ thể linh khí hướng loạn. Làm ra một bộ gần nhất tu luyện không thuận, yêu cầu tĩnh dưỡng bộ dáng, đối với tông chủ dò hỏi. Nàng cũng không trực tiếp cự tuyệt, chỉ nói nàng sẽ mau chóng đem linh khí chảy vuốt lại, như thế kiên trì 1 tháng. Tạ Cảnh Sơn rốt cuộc xuất quan, đến Thiên Khóc Phong tìm Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch đem hắn mời vào phòng. Xem hắn sắc mặt còn có chút trắng bệch, một thân kiếm khí mang theo hỏa cực nóng cùng phong sắc bén. Không có hoàn toàn nội liễm, hắn mới vừa ngồi xuống hạ. Một con ấu miêu lớn nhỏ hắc khuyển liền từ hắn đầu vai toát ra. Hai mắt như hỏa. Hùng ba ba nhìn Giang Nguyệt Bạch, đây là ngươi kiếm linh họa đấu. Giang Nguyệt Bạch hỏi, Tạ Cảnh Sơn đem tiểu họa đấu mạnh mẽ ấn trở về. Ta là thật sợ ngươi không đợi ta liền chạy, Giang Nguyệt Bạch đổ ly trà cấp Tạ Cảnh Sơn. Ta đang định đâu, gần nhất muốn tìm ta người quá nhiều. Ta nào có như vậy nhiều thời gian đi xã giao, ngươi rốt cuộc có gì sự chạy nhanh nói. Nói xong ta đêm nay liền lưu, Tạ Cảnh Sơn hít vào một hơi hỏi. Ngươi nghe qua Phù Phong Sơn Chủ sao? Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Phù Phong Sơn Chủ là ai? Ta giống như ở dị nhân quốc trên bản đồ nhìn đến quá một chỗ kêu Phù Phong Sơn. Vũ tộc dị nhân quốc gia, chính là nơi đó. Nếu Hồng Nhạn Lâu điều tra không sai nói, Phù Phong Sơn Chủ chính là Thẩm Hoài Hy. Tạ Cảnh Sơn sắc mặt trầm trọng, Giang Nguyệt Bạch uống trà. Tay một đốn, nhìn Tạ Cảnh Sơn một lát. Ngươi, không mất trí nhớ, ta Bách Độc Bất Xâm ngươi đã quên. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, tiếp tục uống trà, ta tưởng thỉnh ngươi bồi ta cùng đi một chuyến dị nhân quốc. Từ 5 năm trước bắt đầu, ta Sơn Hải Lâu ở dị nhân quốc cửa hàng liền liên tiếp bị tập kích. Hàng hóa tổn thất không quan trọng, trọng điểm là tử thương thảm trọng. Hồng Nhạn Lâu tìm hiểu đến tình báo nói là Phù Phong Sơn chủ dẫn dắt các quốc gia dị nhân làm. Ta tổ phụ ý tứ là trực tiếp ra tiền thỉnh người trấn sát Phù Phong Sơn chủ. Nhưng là, ta ban đầu không biết Phù Phong Sơn chủ chính là Thẩm Hoài Hy. Cũng là ta tổ phụ cố ý gạt ta. Phía trước ta ở Tẩy Kiếm Trì phao nhàm chán, liền trộm chuồn ra đi một chuyến. Tại Quy Nguyên Kiếm Tông dưới chân núi Phường Thị tìm Hồng Nhạn Lâu muốn tình báo. Nhìn kỹ qua sau phát hiện một ít dấu vết để lại, ta hoài nghi tập kích Sơn Hải Lâu không phải hắn. Hắn biết ta là Sơn Hải Lâu thiếu chủ, ta không nghĩ tổ phụ sai sát, ta nghĩ tới đi điều tra rõ ràng. Ngươi cũng biết, con người của ta có đôi khi sẽ có điểm lòng dạ đàn bà dễ dàng mềm lòng. Cho nên ta muốn cho ngươi cùng ta cùng nhau, nhìn ta, Giang Nguyệt Bạch buông chén trà. Nếu thật là hắn đâu? Tạ Cảnh Sơn cau mày. Ta sẽ thân thủ chấm dứt chuyện này. Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ nói. Ngươi không cần củng cố tu vi sao? Còn có ngươi trúc cơ kỳ khi thiếu tông môn nhiệm vụ làm sao bây giờ? Tạ Cảnh Sơn không sao cả nói. Củng cố tu vi có ta tổ phụ cấp linh đan. Tông môn nhiệm vụ có thể sử dụng linh thạch để dùng linh thạch để... để không được cho người khác linh thạch thay ta hoàn thành chính là chậm trễ thời gian kia làm gì? Giang Nguyệt Bạch, chậm trễ thời gian kia làm gì? Bởi vì nghèo a, lần này ta nhưng không bạch bồi ngươi, đến đưa tiền. Giang Nguyệt Bạch nghiến răng nghiến lợi, một đường tiêu phí đều ta ra tiền mà thôi, quản đủ. Tạ Cảnh Sơn nâng chung trà lên, uống cái gì trà? Thu thập ngươi đồ vật đi, đêm nay liền đi. Giang Nguyệt Bạch một phen cướp đi Tạ Cảnh Sơn trong tay chén trà. Đem người đuổi ra môn đi. Lúc nửa đêm, Giang Nguyệt Bạch từ đương quy trong ổ túm ra Cát Tường. Cấp Khương Tử Anh lưu lại trúc cơ đan. Cấp Thạch Tiểu Võ lưu lại nàng tu luyện tâm đắc. Cấp sư phụ lưu lại bái biệt tin. Mang theo Niệm Không Tiểu Hòa Thượng cùng Tạ Cảnh Sơn cùng nhau lặng yên không một tiếng động rời đi Thiên Diễn Tông, đi đến Sơn Môn Khẩu. Thế nhưng gặp gỡ cũng chuẩn bị chuồn êm đi ra ngoài du lịch Vân Thường cùng Cát Ngọc Thiền. 4. Người nhìn nhau cười, kết bạn đồng hành. Hôm nay hai càng xong, ngày mai tiếp tục trả nợ thêm càng. Hết chương.